Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 558, đuổi tận giết tuyệt. Hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, vô số tinh thần, cũng tản mát ra kim quang chói mắt, đậm đà tinh thần lực, giờ phút này liền tựa như hội tụ thành một vùng đại dương. Để cho mảnh tinh vực này, toàn bộ đều bị tinh thần lực bao phủ, Mạc Hà cảm giác được mình chung quanh mỗi một ngôi sao. Lúc này đều có mỗi người không giống nhau luật động, tựa hồ liền mỗi một ngôi sao đều sống lại, xem sinh linh vậy đang hô hấp trước, chỉ là dùng mỗi người không giống nhau tiết tấu. Ngay sau đó, Mạc Hà phát hiện bên người tinh thần, vị trí lại bắt đầu dần dần di chuyển động lực, loại vị trí này di động. Cảm giác tựa hồ vô cùng nặng nề, giống như là đem một viên đè ở dưới tảng đá lớn hòn đá nhỏ lại đi ra quăng vậy. Sử dụng lực lượng, so với di động một hòn đá nhỏ, tuyệt đối phải gian nan rất nhiều. Trận pháp, thấy bên người ngôi sao di động, Mạc Hà liền lập tức là trong lòng chấn động một cái. Đã ý thức được, tiếp theo có thể sẽ đã xảy ra chuyện gì? Một khắc sau, bên người tinh thần phảng phất như là bị buông ra tất cả trói buộc vậy. Vậy từng viên tinh thần, tựa như cùng đứt dây chân châu vậy, toàn bộ ở trong tinh không tản ra, nhanh chóng di chuyển động lực. Ở những ngôi sao này nhanh chóng di động đồng thời, Mạc Hà đã cảm giác được, tinh thần tạo thành trận pháp, theo những ngôi sao này di động, hoàn toàn bị phá hư, trận pháp phá hoại sau đó. Tinh thần bên trên mang theo tinh thần lực, lúc này lộ vẻ được cũng có chút cuồng loạn. Theo từng vì sao di động, lẫn nhau đụng vào nhau, dây dưa càng thêm cuồng loạn. Ngay tại Mạc Hà bên người, hai ngôi sao ở thoát khỏi trận pháp sau đó, lẫn nhau thật nhanh đụng vào nhau. Như vậy lực lượng, để cho Mạc Hà cũng không cách nào khinh thường. Hơn nữa cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Cuồng loạn tinh thần lực lẫn nhau dẫn dắt dưới, từng hạt tròn bay loạn tinh thần, lúc này đối với Mạc Hà cái này loại chân tiên mà nói, đã là có chút nguy hiểm. Thân hình hóa thành độn quang, Mạc Hà một bên nhanh chóng tránh né, một bên cũng không khỏi được ở trong lòng thầm nghĩ, đây chính là đại năng giả thủ đoạn à, chỉ là ra tay một cái, cũng đã để cho nhân tộc nơi này trận pháp tan vỡ. Hơn nữa khuấy động những ngôi sao này cũng thay đổi được hỗn loạn. Cái này loại ngôi sao hỗn loạn, đối với thông thường chân tiên mà nói, có thể thật vẫn sẽ có một chút phiền toái. Nhưng là đối với Mạc Hà mà nói, ứng phó cũng không phải là quá khó khăn. Dẫu sao hắn đối với tinh thần chi đạo, cũng là có một ít lĩnh ngộ. Bất quá, hiện tại chân chính nguy hiểm cũng không phải tới từ tại những ngôi sao này, mà là tới từ linh tộc một khối. Ở linh tộc trận doanh một khối, một bộ tản ra ánh sáng màu tử kim bức họa, từ linh tộc tinh vực không ngừng lên cao, đang tăng lên quá trình bên trong. Bức họa này cuốn thể tích vậy đang không ngừng trở nên lớn, đồng thời trở nên có chút hư ảo, tựa hồ muốn dung nhập vào trong tinh không vậy. Theo bức họa này cuốn không ngừng trở nên lớn, ở linh tộc tinh vực phía trên, liền tựa như đột nhiên bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều tinh thần vậy. Một đoàn đoàn ánh sáng, dần dần nhưng đổi được rõ ràng, Mạc Hà cảm giác được chung quanh tinh không, tựa hồ vào lúc này, phát lần trước chút biến hóa kỳ diệu, liền tựa như không gian đổi được hơn nữa ngưng tụ vậy. Đổi được hơn nữa có cảm giác bị áp bách, Mạc Hà mặc dù không hề sở trường không gian chi đạo, nhưng đối với tinh không loại biến hóa này, hắn vẫn biết là chuyện gì xảy ra. Đây là chung quanh không gian cầm giữ, như vậy thứ nhất, cũng chưa có người có thể thông qua không gian gian thủ đoạn dễ dàng rời đi mảnh tinh vực này. Dĩ nhiên, vậy kim tiên cảnh giới cường giả muốn thông qua xé ra không gian phương thức đột nhiên hạ xuống, hiện tại phỏng đoán cũng được một kiện chuyện không thể nào. Cảm ứng được không gian bị giam cầm ngay tức thì, Mạc Hà trong lòng đột nhiên sinh ra một cái đặc biệt không tốt ý niệm, nên sẽ không linh tộc đại năng giả lần này muốn xuống tay tàn nhẫn chứ. Cái ý niệm này dâng lên ngay tức thì Mạc Hà giống vậy ý thức được một cái vấn đề lớn. Đó chính là nhân tộc một phe đại năng giả hiện tại rất có thể không có ở đây hai tộc tinh vực chỗ giáp giới. Chỉ có như ấy mới có thể giải thích đối phương giam cầm không gian hành vi. Mạc Hà ở trong lòng dâng lên cái này đặc biệt không tốt ý niệm đồng thời. Thật ra thì cũng có chút thật không dám tin tưởng. Bởi vì từ nhân tộc ra đời thái nhất đạo tổ vị này vận may đạo tổ sau đó. Các tộc giữa giao chiến mặc dù như cũ rất kịch liệt. Nhưng thủy chung duy trì vi diệu thăng bằng. Nếu như linh tộc một phe đại năng giả lúc này hướng về phía nhân tộc tinh vực xuống tay tàn nhẫn. Đem bọn họ nhiều người như vậy tộc tiên nhân chém chết. Như vậy chuyện này tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là lớn vô cùng. Tối thiểu hiện hữu thăng bằng, liền đem hoàn toàn bị phá vỡ. Linh tộc tinh vực bên trong, tử thần ánh mắt nhìn nhân tộc tinh vực một khối, nhưng là hắn một nửa sự chú ý. Nhưng cũng không ở nơi này, mà là ở đề phòng hắn lo lắng tình huống phát sinh. Một mực hướng bầu trời trôi nổi bức họa kia cuốn, hiện tại đã hoàn toàn dung nhập vào trong tinh không. Hơn nữa kéo dài đến nhân tộc tinh vực bầu trời, tử thần trên mình thuộc về đại năng giả hơi thở. Giờ khắc này vậy tất cả đều buông ra, vậy cổ áp lực cường đại. Để cho nhân tộc một khối tất cả tiên nhân cũng ý thức được. Đối diện bọn họ đối mặt đối thủ là một vị bọn họ căn bản không cách nào chống lại đại năng giả. Chậm rãi nâng lên một cái tay, tử thần năm ngón tay mở ra, hướng về phía nhân tộc tinh vực phương hướng, hơi làm một cái ép xuống động tác. Đi đôi với động tác này của hắn, ở nhân tộc trong tinh vực, những cái kia nguyên bản đang tán loạn tinh thần, đột nhiên bây giờ cũng đổi được an tĩnh lại. Nhưng là ngay sau đó, vô số tinh thần kịch liệt đong đưa động lực, nguyên bản cũng đã đặc biệt cuồng loạn tinh thần lực. Giờ khắc này lại là hoàn toàn tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái. Tựa như cùng Mạc Hà Thiên Hà Thủy bùng nổ sau đó. Trong đó ẩn chứa những cái kia cuồng bạo tinh thần lực như nhau. Mạc Hà mới vừa né tránh qua bên người một ngôi sao. Trong lòng đang suy nghĩ mình như thế nào mới có thể đủ tự vệ. Đột nhiên liền phát hiện bên người tinh thần lần nữa xảy ra dị biến. Vậy cuồng bạo tinh thần lực, ngay tức thì từ chung quanh trên ngôi sao thoát khỏi. Từ bốn phương tám hướng, không có bất kỳ góc chết hướng hắn bao vây tới. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu lập tức bay đến Mạc Hà đỉnh đầu. Tản mát ra giống như lưu ly vậy chất cảm màu xanh ánh sáng. Đem Mạc Hà vững vàng bảo vệ ở trong đó. Đồng thời, huyền nguyên hồ lô vậy lập tức xuất hiện ở Mạc Hà trong tay. Một cái long lanh trong suốt thiên hà thủy lưu. Từ huyền nguyên hồ lô bên trong xuất hiện. Vây quanh Mạc Hà chung quanh. Hóa thành một cái long lanh trong suốt quả bóng nước. Đem hắn cả người bao ở trong đó. Vậy tựa như chìm ngập tinh không cuồng bạo tinh thần lực. Và thiên hà thủy bùng nổ lúc đặc biệt thật tương tự. Mạc Hà Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tản mát ra giống như lưu ly cảm nhận giống vậy ánh sáng. Ở chung quanh không chỗ nào không có mặt tinh thần lực chèn ép hà. Bắt đầu nhanh chóng co rúm lại. Tùy ý Mạc Hà điên cuồng đem pháp lực truyền bá nhập trong đó. Cũng khó mà ngăn cản màu xanh ánh sáng co rúm lại tốc độ. Cho đến màu xanh ánh sáng co rúm lại vào thiên hà thủy tạo thành vòng bảo vệ bên trong. Lúc này, vậy cuồng bạo tinh thần lực chạm đến vậy nhất tầng thiên nước sông. Lúc này mới bị trở ngăn lại. Thiên hà thủy đối với cái này loại cuồng bạo tinh thần lực. Tựa hồ cái nhất định có khắc chế tác dụng. Nhìn bị thiên hà thủy ngăn trở cư trú cuồng bạo tinh thần lực, Mạc Hà trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Hắn biết mình trước cái đó đặc biệt không tốt ý niệm hiện tại đã thành sự thật. Vị kia linh tộc đại năng giả thật không tiếc ỷ lớn hiếp nhỏ, không để ý tới vậy vi diệu thăng bằng, trực tiếp ra tay. Mấy hơi thở thời gian sau đó, chung quanh vậy cuồng bạo tinh thần lực dần dần bắt đầu lắng xuống. Viên kia viên lóng lánh tinh thần lực tinh thần lúc này cũng thu liễm chói lọi, yên lặng trôi lơ lửng ở trong tinh không. Mạc Hà ánh mắt hướng về phía chung quanh quét mắt một vòng, nhìn viên kia viên yên lặng nổi lơ lửng tinh thần, sau đó vừa nhìn về phía linh tộc phương hướng. Ở nơi này phiến cuồng bạo tinh thần lực sau này, cả người tộc tinh vực bên này, trong tinh không, trừ viên kia viên nổi lơ lửng tinh thần ra, hiện tại liền một viên vẫn thạch cũng không thấy được. Cảm giác trong tinh không vô cùng sạch sẽ. Mới vừa rồi cái này cuồng bạo tinh thần lực, uy lực đúng là không nhỏ. Ít nhất chân tiên cảnh giới tiên nhân, hạng người bình thường hẳn là không ngăn được. Mạc Hà không biết nhân tộc chân tiên ở nơi này cuồng bạo tinh thần lực hà rốt cuộc tổn thương nhiều ít, nhưng tuyệt đối là có một ít chân tiên bỏ mình. Hơn nữa số lượng không phải một cái hai cái. Linh tộc tinh vực bên trong, tử thần nhìn ở mình sau một kích, cơ hồ lâm vào một phiến yên lặng nhân tộc tinh vực. Biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh, hắn đã cảm giác được. Mình một kích này, đánh giết không ít nhân tộc chân tiên. Đồng thời hắn vậy có nhân tộc đại năng giả, muốn phá vỡ không gian tới. Hơn nữa tới còn không chỉ một. Chỉ tiếc trong tinh không, vẫn là linh tộc sân nhà. Mà tử thần cũng là trong tinh không sinh ra tiên thiên thần linh. Tu luyện là tinh thần chi đạo, lại dùng hắn tiên bảo cầm giữ không gian. Như thế nào có thể đủ để cho bọn họ dễ dàng phá vỡ không gian hạ xuống? Nhìn cơ hồ rơi vào hoàn toàn yên tĩnh nhân tộc tinh vực, tử thần trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ. Nơi mi tâm màu tím tinh vân hơi nổi lên một tầng ánh sáng tím. Đồng thời hắn hai tay nâng lên, đã chuẩn bị xong nổi lên hạ nhất kích. Lần công kích này, tử thần chuẩn bị thi triển một kích toàn lực, đem đối diện nhân tộc trong tinh vực mọi người tộc tiên nhân ở một kích này dưới toàn bộ chém chết. Hy vọng không người ngăn cản ta. Ở trong lòng ngầm nói một tiếng, tử thần nơi mi tâm màu tím tinh vân tốc độ xoay tròn đổi được nhanh hơn. Đồng thời ở màu tím tinh vân trung ương tựa hồ lộ ra một tầng hắc quang, thâm thúy vừa thần bí. Theo hắn nơi mi tâm màu tím tinh vân xoay tròn, đối diện cả người tộc tinh vực chỗ chỗ, không gian đều bắt đầu đổi được vặn vẹo. Phảng phất như là vậy phiến tinh vực đang bị một cái bàn tay vô hình xoa nặn, phải đem mảnh tinh vực này không gian vò thành một cục. Thân ở mảnh tinh vực này bên trong Mạc Hà, đặc biệt bén nhạy phát hiện mình chung quanh không gian biến hóa. Như vậy thình lình đè ép cảm, để cho Mạc Hà cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng đang phát sinh vặn vẹo. Chung quanh từng vì sao, hình dáng cũng đều đổi được nhăn nhó, nguyên bản đều là chẳng phải quy tắc hình tròn, lúc này chính là bị vặn vẹo thành xiên xẹo hình dáng. Thậm chí trên dưới hai bộ phận, liếc nhìn lại đều tựa hồ không phải dính liền nhau. Vị này đại năng giả thật chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, hoàn toàn không để ý hậu quả của làm như vậy sao? Mạc Hà lúc này đã xác nhận, đối diện linh tộc vị kia đại năng giả, hắn là thật muốn giết hết sức bọn họ, thậm chí hoàn toàn không để ý hậu quả của làm như vậy. Đối phương rốt cuộc là từ nguyên nhân gì? Mạc Hà hiện tại vậy không có ở đây tham cứu. Việc cần kíp, hắn là phải nghĩ biện pháp giữ được mình tánh mạng. Như vậy mà thôi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mag-noi-tasan-gạch-noi-tas-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.